Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, cầu trong lòng Hoa Hùng bóng ma diện tích. Cái gì? Quân sư xuất chiến Hoa Hùng? Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, vì sao không ngăn quân sư? Ta, Tào Tháo nghe vậy, đều nhanh sợ choáng váng, trong lòng vô hạn oán trách Phương Mặc. Ngươi nói ngươi một người vung cán bút, theo một đám mãng phu kêu cái gì sức lực, nhưng hắn lại không dám mắng Phương Mặc, cho nên chỉ có thể đối với binh lính phát cáu. Phốp phốp, một cái quân sư, một cái hòa thượng, vậy mà xuất chiến Hoa Hùng đi, chẳng lẽ vị quân sư này cho rằng mình giết gà? Viên Thuật lập tức lên tiếng cười nhạo, nha, ta quên. Vị quân sư này à, vẫn là tên hòa thượng. Trước kia à, có lẽ liền gà cũng bị mất giết qua. Viên Thuật lần nữa mở miệng. Viên Công Lộ, Tử Thanh nếu ra một chút sự tình, ta muốn mạng của ngươi. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, cầm lên binh lính, mang theo Tào Nhân liền hướng Trương Mục bên ngoài tiến đến. Nguyên Nhượng, rượu mới, nhanh, đi trước cứu quân sư. Tào Tháo đối với phía sau Hạ Hầu cùng Hạ Hầu Uyên kêu lên. Rõ, hai người nghe vậy, cầm lên vũ khí, trở mình lên ngựa, hướng về quan ngoại chạy đi. Mà lúc này, quan ngoại, Phương Mặc cưỡi bạch mã, thân mang một tiếng áo giáp bạc, trên đầu mang theo màu bạc mũ giáp, cũng nhìn không ra là một tóc ngắn nam. Người này là ai? Ai? Chỉ sợ lại là cho Hoa Hùng tặng đầu người. Các binh lính nhìn trên đất lăn xuống Du Liên Quan còn có Phan Phượng đầu người. Đã sáng tạo ra cái này 2000 năm sau đó mới có từ ngữ. Ai, quên đi thôi, Hoa Hùng lợi hại như vậy, thật không biết người nào mới có thể chém giết. Các binh lính nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Viên Môn bên ngoài liên quân có 1 vạn người, mà đối diện Đồng Trác quân đội đồng dạng có 1 vạn người. Chẳng qua, Đồng Trác quân đội đều là thiết kỵ, chỉ có 1 vạn người, vẫn là kỵ binh, Hoa Hùng tự nhiên không thể công phá liên quân doanh trại. Nhưng, Hoa Hùng mục đích của chuyến này cũng không phải là công phá liên quân, mà là buồn nôn liên quân. Thời cổ đánh trận, đặc biệt là ở đường triều trước kia, trước khi chiến đấu đấu tướng, đó là ắt không thể thiếu. Đấu tướng người thắng, sĩ khí tăng cao, thua tự nhiên là không có sĩ khí. Cho đến bây giờ, Hoa Hùng rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đối diện liên quân, từng cái liền giống xương đánh quả cà, ỉu xìu đều. Mà Tây Lương thiết kỵ bên này, lại là sĩ khí tăng cao. Bởi vì, tướng quân của bọn hắn dưới ngựa, nằm 2 cái liên quân tướng quân, mà còn đều là bị thuần thục giải quyết. Hoa Hùng ngồi trên lưng ngựa, nhìn đối diện liên quân, biểu thị ra trong tay dỉ máu đại đao chưa ăn no. Bỗng nhiên, Hoa Hùng ánh mắt co rụt lại, chỉ gặp đối diện liên quân doanh trại mở rộng ra, đi ra một vị bạch bào tiểu tướng. Ha ha ha, lại tới một cái chịu chết. Hoa Hùng đối với bên người phó tướng một trận cuồng tiếu, là cực kỳ cực kỳ. Phó tướng liên tục gật đầu xưng là, giống lên, giống lên, giống lên. Tây Lương thiết kỵ bên này, một trận trợ uy tiếng vang lên, trái lại liên quân bên này, liền trống đều chẳng muốn gõ. Phương Mặc đi tới trước trận, trường thương quét ngang, thật ra thì vụng trộm, lại là đem 92 thước súng ngắn lấy ra. Phương Mặc hiện tại thuộc tính là như vậy. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác 19, tuổi thọ 98 năm, vị diện khí vận, không lực lượng, 28 tốc độ, 27 thể chất, 28 tinh thần, 23 mặc dù các hạng thuộc tính đều không yếu. Nhưng, nói tóm lại, Hoa Hùng đều còn mạnh hơn Phương Mặc một chút, mà còn, Hoa Hùng vô cùng am hiểu vũ khí lạnh tác chiến, lập tức tác chiến, càng, Phương Mặc cũng vẻn vẹn hạn ở, biết cưỡi ngựa mà thôi. Cho nên, Phương Mặc quyết định dùng một viên hai hạt đậu đã tách vỏ, đưa Hoa Hùng Quy Thiên. Hừ, hai quân trước trận lại còn dám xuất thần. Thấy được Phương Mặc trước trận còn đang xuất thần, Hoa Hùng cảm giác nhân cách của mình nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Lớn tiếng kêu lên, tới người nào, xưng tên ra. Hoa Hùng khua lên đại đao tha một vòng, lớn tiếng kêu lên, ta chính là Tây Môn Suy Tuyết. Phương Mặc một mặt tịch mịch biểu lộ, liếc xéo lấy Hoa Hùng, nói, hừ, quản ngươi là thổi cái gì, hôm nay đều muốn trở thành dưới đao của ta quỷ, chịu chết đi. Hoa Hùng hét lớn một tiếng, luân tròn một đao, đối với Phương Mặc chính là chém xuống. Quân sư đi mau. Phương Mặc đang định đón đỡ, phía sau bỗng nhiên truyền đến Hạ Hầu âm thanh, thật là, lúc này còn tới đoạt đầu người. Phương Mặc lẩm bẩm một câu, tay trái trường thương ném xuống đất, cắm trên mặt đất, ta dựa vào, quân sư đây là dự định đi lên tặng đầu người sao? Liền vũ khí đều ném đi. Phía sau Hạ Hầu lập tức sợ đến mức con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Mẹ kiếp, chư hầu liên quân đơn giản khinh người quá đáng. Hoa Hùng cảm thấy, trước mắt cái này gầy yếu đi người đàn ông, tuyệt đối là chư hầu liên quân phái tới làm nhục mình. Người này, chẳng lẽ vì đi lên cho Hoa Hùng giải buồn mà. Phía sau trong chiến trận binh lính, lập tức đến hít mỗi hơi lạnh. Quản ngươi có đúng hay không làm nhục ta, hôm nay ngươi đều phải chết. Hoa Hùng oa một tiếng cuồng khiếu, đối với Phương Mặc va chạm mà đến. Nhìn đối diện phóng ngựa mà đến Hoa Hùng, Phương Mặc không nhanh không chậm sờ tay vào ngực. Sau đó, hai quân trước trận chỉ gặp trong tay Phương Mặc cầm một cái giống như là cự đồng dạng đồ vật. Sau đó đối với Hoa Hùng, hừ, tiểu nhị còn đang làm vùng vẫy giấy chết. Hoa Hùng hừ lạnh một tiếng, khoảng cách Phương Mặc chỉ còn lại 10 mét. Hoa Hùng tiểu nhi, đừng tổn thương hại. Phía sau chạy đến rượu giá Hạ Hầu, thấy được Hoa Hùng đại đao đã giơ lên, đã nói bổ xuống một đao. Một thanh âm vang lên triệt chân trời nổ vang, ở hai quân trước trận xuất hiện. Hoành, ngay sau đó, chính là một tiếng nhân thể té ngựa rơi xuống tiếng. Trên đất Hoa Hùng, trong tay còn cầm đại đao uống máu, mắt mở thật to, mi tâm, một đạo đỏ như máu lỗ thủng, đang ở chảy máu tươi. Hai quân trước trận lập tức yên lặng 3 giây. Sau đó, liên quân bên trong bỗng nhiên có người hét to. Thắng, thắng, liên miên bất tuyệt, ta dựa vào, đây là quân sư. Hạ Hầu lập tức sợ ngây người, hắn còn chuẩn bị đi ra cứu được một chút Phương Mặc, nhưng không nghĩ tới, mình vừa rồi lên tiếng, Hoa Hùng cũng đã lành lạnh, mà còn, Phương Mặc vừa rồi một chiêu kia, là gì đồ chơi, cái kia một thân nổ vang, không phải là quân sư ám khí, má ơi, Hạ Hầu càng nghĩ càng sợ hãi, đại ca, quân sư. Quân sư, lúc này, khoan thai đến chậm Hạ Hầu Uyên mới xuất quan mà đến. Quân sư, chỗ ấy, Hạ Hầu tự lẩm bẩm. Ta sát, theo Phương Mặc thời gian lâu dài, những này từ, đám người Hạ Hầu Uyên, cũng là học. Quân sư, thật chém Hoa Hùng, Hạ Hầu Uyên khó có thể tin, bình thường bình dị gần gũi, một bộ thư sinh yếu đuối dáng vẻ Phương Mặc. Cứ như vậy, vậy mà chém giết Hoa Hùng. Phải, Hạ Hầu chua xót mà nói. Không để ý đến phía sau Hạ Hầu huynh đệ cảm khái. Phương Mặc nhìn chạy tứ tán Tây Lương quân, giống lớn một tiếng toàn quân đột kích. Sau đó liền thối lui đến phía sau. Quan sát vừa rồi thu hoạch đi. Đinh, túc chủ chém giết vị diện nhân vật Hoa Hùng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được khí vận 50 điểm. Đinh, túc chủ tranh đoạt thuộc về quan vũ cơ duyên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được khí vận 100 điểm. Chém giết Hoa Hùng, thu được 50 điểm khí vận, cũng không tính bao nhiêu. Nhưng, cao nhất, lại là tranh đoạt quan vũ cơ duyên a. Mọi người đều biết, hầm rượu chém hoa hùng, là quan vũ thành danh chiến. Từ đây, quan vũ một đường đường thẳng trên người, mang theo đám người Lưu Bị đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nguyên bản Phương Mặc cho rằng, chém giết hoa hùng, vẻn vẹn hoa hùng cung cấp một chút như vậy khí vận mà thôi. Không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra, đối với hệ thống cái này thu được khí vận phương pháp, vẫn là nên nhiều hơn tìm hiểu a. Phương Mặc cảm thán nói, người chặt đầu hoa hùng đầu. Phương Mặc thúc ngựa trở lại, hướng về quan nội đi. Xông trận gì? Tự nhiên có các binh lính. Tình huống gì? Tình huống gì? Viên Môn, Tào Tháo suýt chút nữa vội muốn chết. Bẩm Tào Công, vừa rồi quân ta một thành viên bạch bào tiểu tướng xuất chiến, không tới hợp lại, chém giết hoa hùng. Binh lính cao hứng nói, gì, ngươi nói không tới hợp lại bị hoa hùng chém, quân sư của ta ha? Tào Tháo quan tâm sẽ bị loạn, liền binh lính lời nói cũng bị mất nghe rõ, liền khóc, đại ca, đại ca, vừa rồi binh lính nói, quân sư, hình như chém hoa hùng. Tào Nhân thọc Tào Tháo, lúng túng nói, cái gì? Tào Tháo kinh ngạc nói, quân sư, thật chém hoa hùng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.